Ép hôn, chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đi nữa, em nhất định cũng sẽ chờ anh về và nhìn vào mắt em nói rằng ngầm đã chẳng còn ảnh hưởng đến tôi nữa, Thanh Thanh nhầm sẽ chờ. Chờ đến khi anh quên em. Xin lỗi, Lâm Kha, em sẽ sống thật tốt để bù đắp lỗi lầm của mình. Anh cũng mong em hạnh phúc, phải cô Ken. Cho đến bây, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao Kevin lại ra đi. Hơn nữa lại còn là ra đi một cách đột ngột, chẳng báo trước thông tin và thực hiện chỉ cách nhau chưa đầy một ngày. Sự ra đi nhanh chóng đến bất ngờ đó bất giác khiến tôi liên tưởng đến sự chạy trốn. Nhưng, chạy trốn cái gì, tại sao lại chạy trốn? Nếu là chạy trốn tình yêu, chẳng phải cậu ấy và em vẫn rất tốt đẹp hay sao? Nhưng cái ánh mắt Kevin nhìn Annie và cả cái ánh nhìn hối lỗi và bình thản đến trống trải của em khiến tôi cô thể câu nghĩ đến một tình yêu cô đơ si đáp lại. Tôi nhận ra có lẽ bởi ánh mắt của Kevin lúc này có lẽ giống như tôi. Tôi cảm thấy mình thật sự tồi tệ khi Kevin ra đi thế này, trong lòng tôi bất giác lại cảm thấy vui. Tôi thật quá ích kỷ, tôi đang hy vọng cái gì cơ chứ? Thật cô thể ngờ có lúc tôi lại cảm thấy tuyệt vọng và ích kỷ như thế này, thậm chí còn yêu âm. Yêu của bản thân, nhưng tôi sẽ chỉ có thể chôn giấu tình yêu này thôi, tôi yêu em, nhưng tôi cũng cô thể phá hủy tình bạn của mình. Tôi chỉ quen em chưa đầy 3 tháng, yêu em chưa đầy 3 ngày, trong khi đó tôi đã là bạn của Kevin 3 năm, thử hỏi làm sao tôi có thể. Nhưng, sao trái tim tôi lại đau thế này? Tại sao nó lại rỉ máu mỗi khi nghĩ rằng sẽ có thể ở bên cạnh em? Dẫu biết là cô nên, nhưng, lý trí tôi đã chẳng thể điều khiển bản thân mình nữa rồi, cái ham muốn có em ngày càng mãnh liệt đến nỗi tôi sợ khi nhìn thấy em, sẽ cô kiềm chế đờ si mà ôm em vào lòng, giữ em thật chặt cô cho phép bất cứ ai động vào em ngoài tôi. Vivi, làm sao tôi có thể làm như thế khi mà em chẳng hề yêu tôi và ưng. Em yêu lại là Kevin, nhưng tôi cũng chẳng thể tự ngăn mình thôi đừng nhìn em, đừng hy vọng sẽ có ngày em yêu tôi. Tôi điên, điên thật rồi, mà em chính là nguyên nhân của cơn điên đó. Tôi muốn tránh xa em thật xa, để cô phải đau lòng khi thấy em cười nói vui vẻ vơ sớt sâng. Con trai khác, để cô phải cố kiềm chế mình mắng em té tát khi em làm ngơ tôi, để cô phải nghĩ đến một ngày tôi sẽ mất em. Mà cũng cô đúng, tôi đã bao hát có đờ si em đâu, sao có thể nói là mất em. Tôi mãi mãi vẫn chỉ là một ân, đến sau, một ân. Đứng ngoài cuộc, tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp em, tôi đã ghét em chừng nào cho đến bây hát vẫn nhiều như thế, nhưng cô phải là ghét mà là yêu, em thật độc ác, sao lại khiến tôi yêu em nhiều đến thế? Nhiều đến nỗi chính tôi cũng chưa từng nhận ra nó tồn tại cho đến khi sự kìm nén vỡ òa cảm xúc trào dâng cô kìm đờ si. Em bước vào đời tôi như thế, nhẹ nhàng mà sâu đậm. Nhưng chính lúc tôi nhận ra mình yêu em cũng là lúc tôi phải tự tay dập tắt tình yêu ấy. Có trách chăng là tôi đã quá ngu ngốc cô nhận ra nổi tình cảm của chính mình. Tôi cứ ngỡ mình sẽ rất ghét em, cho đến khi em rời xa tôi mới biết mình cần em đến mức nào. Nhiều lúc tôi đã muốn bỏ qua, vứt bỏ tất cả để chạy đến bên em, nhìn thấy nụ cười của em, đờ si ôm em trong tay. Nhưng rồi tôi cũng cay đắng nhận ra có lẽ tôi chỉ là đơn phương, trong câu chuyện này, em yêu một ân, con trai, và ân, đó cô phải tôi, mặc dù em là vợ chưa cưới, của tôi, vợ chưa cưới, cái cụm từ nghe thật hoa mỹ làm sao, nhưng thì sao chứ, em đã bao hát yêu tôi đâu. Cũng là tôi tự ngộ nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trách làm sao đờ si khi em cũng như tôi, bước vào cuộc hôn nhân này chỉ là vì bất đắc dĩ, là vì ép buộc vốn dĩ, sẽ có ngày tôi phải rời xa, trả em về nơi em vốn thuộc về. Và nơi đó cô phải là nơi đây, nơi có tôi. Dẫu đã biết trước điều đó, tại sao tôi vẫn đau? Tại sao vẫn cô thể chấp nhận rằng em cô phải là của tôi? Tại sao tôi vẫn cô thể từ bỏ đờ si em? Ánh mắt em nhìn theo Kevin khiến tôi đau nhói. Nó sao thật quá ấm áp, vương chút buồn phiền của tiếc nuối. Sao nó lại tha thiết đến vậy? Và tại sao em chưa bao hát nhìn tôi như thế? Tôi bích mình nhỏ nhen nhưng vẫn cô thể ngăn nổi sự ganh tị hiện lên, tôi chỉ muốn quay sang và bắt em nhìn vào mình. Nhìn vào tôi mà cô phải là bất kỳ ai khác, ánh mắt đó chỉ là của riêng tôi. Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn mình, chỉ một thoáng ngắn ngủi nhưng hiện rõ sự đau khổ tuyệt vọng và có chút bỡn cợt đầy buồn thương. Như thế nghĩa là sao? Cô lẽ nhìn tôi cũng khiến em thấy buồn ư, em ghét tôi đến vậy ư, đáng ghét. Sao tôi lại đau thế này chứ? Em thật độc ác quá, độc ác hơn cả tôi nghĩ. Thà em đâm tôi một nhát cũng sẽ cô đau bằng ánh mắt em nhìn tôi lúc này. Chúng ta, từ hôn nhé, câu hỏi đó bất chợt lại hiện ra trong trí óc tôi. Đúng rồi, từ hôn, đó là điều em muốn, Nhưng chẳng phải tôi cũng đã nói đồng ý rồi sao, sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi làm em bị tổn thương như vậy? Em cô hài lòng về câu trả lời của tôi sao? Hay em cảm thấy tôi trả lời làm tổn thương em? Tổn thương gì chứ? Chẳng phải em cô yêu tôi? Cô lẽ em, cô thế nào, làm sao em có thể yêu tôi chứ ân? Em yêu là Kevin kia, nhưng thế thì tại sao Kevin lại nói versus tôi những điều đó? Tại sao trước khi đi lại bảo tôi rằng hãy chăm sóc em? Lại còn nói rằng xin tôi đừng làm em tổn thương, tôi có khả năng đó ư, tôi có thể làm em tổn thương khi em cô yêu tôi ư? Vẫn luôn là thế, dù là ở đây hay ra đi Kevin vẫn luôn khiến ỏi ân. Cảm thấy khó hiểu về hành động và lời nói của mình. Dù sao thì hy vọng cậu sẽ về sớm, mặc dù tôi cô biết mình có thực sự muốn như thế hay cô. Cô vẫn ổn chứ, thằng nhóc hỏi con bé khi đi về nhà. Cách chương.